Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 35, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, một kiều tiểu nhân bóng dáng xuất hiện ở trong viện. Người tới quần áo hắc y trên vai trường cung. Như thế nào sẽ là nàng? Thấy rõ người đến là ai? Túc Lăng vốn là lãnh khốc mặt nháy mắt đen xì. Cả giận nói, ngươi tới làm gì? Cố Vân hôm nay không có bắt đến cái kia rình coi. Tâm tình vốn sẽ không tốt. Bây giờ còn bị quát lớn, cơn tức dơ lên, khẩu khí pha hướng trả lời. Túc đại tướng quân, nếu ngươi không có lão niên si ngốc trong lời nói, hẳn là nhớ rõ là ngươi bảo ta vào. Có bệnh, cho nàng bại cái gì thối sắc mặt, muốn so với mặt đen, nàng cũng không kém, quên đi, không nói chuyện, hôm nay không có hứng thú cùng hắn chơi. Cố Vân xoay người bước đi, đứng lại. Không ngờ như thế, tức giận cùng Hàn Sương gầm nhẹ, toàn bộ tướng quân phủ không ai dám cãi lời. Đáng tiếc, Cố Vân cũng không cho rằng chính mình là người của tướng quân phủ. Như trước sải bước hướng ra ngoài đi đến, hắn nghĩ đến hắn ở kêu cầu, gọi đến thì đến, bảo đi thì ngoan ngoãn mà đi, ngoan ngoãn, sẽ không là Cố Vân. Túc Lăng ưng mâu dùng mình, to lớn thân hình cực nhanh bay vút đi qua. Thẳng tắp đứng ở Cố Vân trước người, như núi kiên cấu ngực ở Cố Vân trước mặt, Cố Vân thiếu chút nữa đánh lên đi, mẹ nó, có cơ ngực rất giỏi à, hắn nghĩ đến nàng vẫn là một tháng tiền cái kia chỉ có thể thẳng tắp nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nhược chất nữ tử sao. Thực muốn động thủ, nàng cũng phụng bồi, bên kia, sóng ngầm mãnh liệt, bên này. Thạch bàn một trắng một đỏ song song đặt hai thanh bảo kiếm bỗng nhiên giống nhau cảm nhận được chủ nhân cảm xúc bàn không gió tự động đứng lên. Dưới ánh trăng, một trắng một đỏ hai đạo lưu quang lẫn nhau va chạm. Phát ra quỷ dị quang mang, ưng mâu cùng mắt lạnh không ai nhường ai, âm thầm phân cao thấp, mùi thuốc súng 10 phần. Phía sau hai thanh trường kiếm cũng càng phát ra không an phận run run đứng lên. Dị thường thanh âm làm cho Cố Vân âm thầm kinh ngạc. Đang muốn quay đầu lại nhìn, bả vai lại bị bàn tay to gắt gao bắt lấy. Tuy rằng hắn không rõ đêm nay băng luyện cùng xích huyết vì sao bất đồng. Nhưng là hai thanh kiếm bí mật hắn nhưng không nghĩ làm cho một ngoại nhân biết được. Lạnh lùng tầm mắt lướt qua Cố Vân đỉnh đầu trừng mắt trên thạch bàn không an phận trường kiếm. Tựa hồ là cảm nhận được Túc Lăng lửa giận. Kia càng ngày càng lượng lưu quang dần dần tối xuống dưới. Không ngừng chấn động thân kiếm cũng bình tĩnh lại. Bả vai đau đớn làm cho Cố Vân nhíu mày. Nhưng là nàng cũng không có kêu. Chính là thấp giọng nói. Buông tay, chết tiệt Túc Lăng, hắn cư nhiên còn động thủ. Ngữ khí tuy rằng nhẹ, nhưng tay nàng cũng đã nắm bên hông chủy thủ. Nếu hắn không buông tay, nàng liền không khách khí. Xem băng luyện cùng xích huyết đều khôi phục bình thường bộ dáng. Túc Lăng cũng không khó xử Cố Vân, buông ra kiềm chế nàng bả vai bàn tay. Lúc này, Túc Lăng cũng rốt cục có cơ hội nhìn kỹ xem nữ tử kia một thân vô cùng kỳ quái. Vốn tóc dài bị cắt chỉ còn tới bên hông, cao cao buộc lên không có gì vật trang sức, mà kia thân hắc y thấy thế nào như thế nào quái dị. Càng miễn bàn nàng hơn phân nửa đêm còn lưng một phen trường cung. Tướng quân phủ bao lâu thành nàng có thể tùy ý đi lại địa phương. Này đêm tuần binh lính đều là làm ăn cái gì không biết. Cho dù lãnh ngạo như Túc Lăng, cũng không miễn tò mò đứng lên. Đã trễ thế này, ngươi mặc như thế này, tưởng đi nơi nào, hắn buông ra thủ, Cố Vân cũng đem đứng ở bên hông thủ thả xuống dưới. Ta vừa săn thú trở về, trong lòng như trước tò mò vừa rồi dị vang, Cố Vân một bên có lệ trả lời, một bên hồi đầu nhìn lại, sau lưng là như thường thạch bàn, thạch ghế, sân bốn phía tùng tụ cũng như bình thường nhẹ nhàng theo gió kinh hoàng. Không có gì khác thường, săn thú, Túc Lăng hiển nhiên không tin, Cố Vân quay người lại, vừa lúc đón nhận Túc Lăng càng phát ra lạnh lẽo mắt. Cố Vân nhún nhún vai, cười nói, vốn có thể bắt đến một con chuột to, kết quả làm cho hắn chạy, nàng nói là sự thật, có thể hay không nghe hiểu liền nhìn hắn lực lĩnh ngộ. Túc Lăng nhìn chằm chằm kia trương giảo hoạt mà linh động xinh đẹp tuyệt trần mặt nhìn một hồi lâu. đúng là ngoài ý muốn, giơ lên thủy chung lãnh khốc khóe môi. Thấp giọng cười nói, các ngươi Thanh gia tỉ muội đều như thế quái gì, lời này có ý thứ gì, nàng gặp qua này Thanh gia này hắn tỉ muội sao, cho dù gặp qua, hắn cũng không cần dùng đến quái dị đến hình dung đi. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có kỳ quái, Cố Vân cố ý thuận thế trả lời, tướng góc dưới, ta cảm thấy ta là so sánh bình thường, Túc Lăng Ưng mâu khẽ nhếch, nhưng lại cũng gật đầu trả lời, cũng là, lệnh tỷ khám nghiệm tử thi, thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở chiến trường nhiều năm chinh chiến, cỡ nào khủng bố thi thể hắn đều gặp qua, nhưng là giống hôm nay, đem một người ngũ tạng lục phủ nhất nhất kiểm nghiệm một phen. Thật đúng là trước đây chưa từng gặp, mà làm chuyện này, nhưng lại chính là một cái gây nữ tử, nàng thuần thục thủ pháp, bình tĩnh rõ ràng phân tích, làm cho người ta không khiếp sợ bội phục đều không được. Khám nghiệm tử thi, vui sướng cùng kích động tràn ngập của nàng nội tâm, nhưng là vì theo Túc Lăng trên người đến càng nhiều tin tức. Cố Vân chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống trong lòng vui sướng. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết tỷ tỷ của ta biết khám nghiệm tử thi? Túc Lăng đạm mạc trả lời, đêm nay ở đại điện phía trên, nàng nổi bật, không chỉ là hắn, văn võ bá quan phòng trừng đều đối vị kia vừa mới tiền nhiệm giúp chồng nhân chi nhớ khắc sâu. Đại điện, chẳng lẽ tình tiến vào là bị tuyển vào cung Thanh gia nữ tử trên người? Cố Vân vội la lên, nàng hiện ở nơi nào? Còn tại trong cung, hẳn là đã muốn trở lại phủ thừa tướng đi. Túc Lăng hiển nhiên đã muốn có chút hưng trí thiếu thiếu. Cố Vân cũng không tái hỏi nhiều, nàng muốn biết cơ bản đều đã muốn đã biết, tình vô cùng có khả năng cũng tiến nhập Thanh gia tỉ muội thân thể. Mà hiện tại nàng chỗ vị trí là phủ thừa tướng, này là đủ rồi, nàng sẽ tìm được cơ hội thấy nàng. Hiện tại nàng muốn tới giải quyết một chút nàng cùng Túc Lăng trong lúc đó chuyện tình. Lùi về phía sau từng bước, đi đến thạch ghế ngồi, Cố Vân bình tĩnh mà hữu hảo nói, ta có một việc, muốn cùng ngươi nói chuyện. Cách chương.